Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 898, một cái phế vật mà thôi. Người giết Lôi Bạo, Thông Thiên các chủ Dương Tiêu giận tím mặt. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cũng không phải bởi vì hắn cùng Lôi Bạo có quan hệ gì. Chủ yếu Lôi Bạo đến từ Lôi tộc, đây là Tác Tạp Tinh tối cao cấp gia tộc, Lôi tộc cường giả như mây, trừ một tôn sống xa xưa năm tháng thiên thần bên ngoài, còn có một hai chục tôn thần vương, đỉnh phong thần vương đều có 3-4 tôn. Cái này chờ thực lực kinh khủng, quá mức đáng sợ. Lôi Bạo chết tại Thông Thiên Các, đến thời điểm Lôi tộc cường giả đến cửa truy vấn, hắn khó thoát tội trạng, một cái phế vật mà thôi. Chết thì chết, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Lôi tộc người thật đúng là cuồng vọng, phách lối tới cực điểm. Hiện hữu Lôi Vân Lôi Thanh, sau đó hiện tại lại có Lôi Bạo, lại muốn thuận đi chính mình đan dược. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Giết Lôi Bạo, tự nhiên nội tâm không có chút nào gợn sóng. Bất kể như thế nào, ngươi giết Lôi Bạo, từ giờ trở đi, lưu tại ta Thông Thiên Các a. Chờ đợi Lôi tộc người đến cửa, Dương Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nếu như không lưu lại đối phương, các loại Lôi tộc người tới, như vậy hắn như thế nào bàn giao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Đây là ta cùng Lôi tộc giữa hai bên sự tình, ngươi không phải lên tay, cũng không có tư cách nhúng tay. Tự nhiên nhìn về phía Dương Tiêu, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tự nhiên ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là nói ra lời nói lại không thua gì sấm sét tại Dương Tiêu bên tai nổ vang. Dương Tiêu giơ tay lên một trận, hắn nghe lầm à, người thanh niên này lại còn nói hắn cùng Lôi tộc ở giữa sự tình. Chẳng lẽ cả hai vốn là có thù, mà lại nói chính mình không có tư cách nhúng tay. Lệnh hắn có chút phẫn uất, bất quá suy nghĩ một chút, chính mình bất quá là nắm giữ một mẫu 3 phần đất thần vương. Tuy nhiên thần vương cấp bậc tại Tác Tạp Tinh đã là cao đoan chiến lực, là nhất phương bá chủ, nhưng là đối mặt Lôi tộc cái này chờ quái vật khổng lồ, căn bản không đáng chú ý, mà lại thanh niên này có thể lấy ra loại này cực phẩm đan dược, sau lưng thực lực không thể khinh thường. Chẳng lẽ hắn muốn cùng Lôi tộc cùng chết? Ta mặc kệ ngươi cùng Lôi tộc có cái gì ân oán, nhưng là ta Dương Tiêu sẽ không dễ dàng cho người ta bị hắc nồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Chiêu Thiên Thành phạm vi. Nếu như rời đi Chiêu Thiên Thành lời nói, đừng trách ta hạ sát thủ. Dương Tiêu sau khi nói xong, thân hình hóa thành gợn sóng, biến mất tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên nhìn lấy Dương Tiêu biến mất, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Chuyện này, Tự Nhiên không định thông báo Vạn Kiếm Các cùng Giao Trì Thánh Địa. Mặc dù mình tại Thiên Lan Hoàng Triều luyện chế đại đạo đan, lưu hạ trở lại Bắc Thần Tinh, chính mình thân phận khẳng định đối với bọn hắn tới nói càng trọng yếu hơn. Bất quá bằng vào đan thánh thân phận, tại Tác Tạp Tinh đầy đủ hiệu triệu một số thần vương, bức bách Lôi Thanh tự sát. 3 ngày sau, một tôn chân thần cường thế buông xuống Chiêu Thiên Thành. Người nào giết tộc ta thiếu chủ, đứng ra cho ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thanh âm phẫn nộ, lôi đình cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ Chiêu Thiên Thành. Cái này thời điểm, Chiêu Thiên Thành tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ này đáng sợ phẫn nộ. Người nào tại Chiêu Thiên Thành làm càn, tiếng giống giận dữ vang lên. Hiu, một vị thần vương phóng lên tận trời. Tôn thần này vương bóng lưng vĩ ngạn, tóc đen mắt đen, hắn chính là Chiêu Thiên Thành thành chủ, Hắc Đao thần vương, một vị thần vương hậu kỳ tồn tại. Hắn ngưng mắt nhìn đối diện chân thần, có chút bất mãn. Lôi Thiên Hành, tuy nhiên ngươi đến từ Lôi tộc, nhưng là vô duyên vô cớ đi vào ta Chiêu Thiên Thành la to, cái này có chút quá phận a. có chuyện phía dưới đến giải quyết. Hắc Đao thành chủ, tộc ta thiếu chủ Lôi Bạo, vô duyên vô cớ chết tại Chiêu Thiên Thành. Hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo. Lôi Thiên Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Đao thần vương. Nếu là lúc trước, Lôi Thiên Hành là một tôn chân thần, tự nhiên không có khả năng dùng loại này khẩu khí cùng Hắc Đao thành chủ nói chuyện. Có điều hắn hôm nay đến là bởi vì Lôi Bạo vô duyên vô cớ chết tại Chiêu Thiên Thành. Lôi Bạo gia gia là Lôi tộc một vị thái thượng trưởng lão, nắm giữ đỉnh phong thần vương tu vi, một người có thể chiến hai tay thần vương đỉnh phong thần vương. Vị này thái thượng trưởng lão bởi vì cháu trai chết tại Chiêu Thiên Thành, Lôi Thiên Hành phụng mệnh mà đến, cho nên có lực lượng đối một vị thần vương quát lớn. Lôi Bạo chết tại Chiêu Thiên Thành, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Nghe đến Lôi Thiên Hành lời nói, Hắc Đao thành chủ hơi kinh ngạc, bị một thanh niên giết, bất ngờ một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Thông Thiên các chủ Dương Tiêu, không biết khi nào đi vào trên không, thành chủ Dương Tiêu đối Hắc Đao thần vương ôm một cái quyền. Dương Tiêu chính là thần vương sơ kỳ, mà Hắc Đao là thần vương hậu kỳ. Đối với Hắc Đao, Dương Tiêu bảo trì đầy đủ tôn kính. Thật đúng là tại ta Chiêu Thiên Thành chết. Hắc Đao thần vương nghe đến Dương Tiêu lời nói, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Dương Tiêu gật gật đầu, sau đó liền đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình đại khái giải thích một phen. Nói như vậy, người thanh niên này cũng rất có bối cảnh. Dương Tiêu quay đầu nhìn về phía Lôi Thiên Hành, mở miệng nói, người nghe đến Dương Tiêu lời nói à, kẻ giết người không có quan hệ gì với chúng ta, đến mức hung thủ còn phải chính ngươi đi truy nã. Hai người các ngươi người sự tình, chúng ta Chiêu Thiên Thành tham gia không nổi. Mặc kệ hắn có vô cùng lớn địa vị, giết tộc ta thiếu chủ, hắn tự nhiên muốn đền mạng. Lôi Thiên Hành ngữ khí lạnh như băng nói ra. Hung thủ giết người ở nơi nào? Lôi Thiên Hành hỏi. Ta bởi vì sợ hắn chạy, an bài tại ta Thông Thiên Các, Dương Tiêu nói ra. Hừ, Lôi Thiên Hành lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn Thông Thiên Các phía trên, đáng sợ mây đen hội tụ, vô tận lôi đình lít nha lít nhít tụ tập, hóa thành một phương lôi trì. Lôi trì bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh sấm sét. Ao ao ao, Lôi Thiên Hành vung tay lên, chỉ thấy ngưng tụ tại Thông Thiên Các một phương lôi trì, trong nháy mắt chút xuống tới. Cái này ngưng thực lôi đình liền tốt giống như dịch thể chút xuống tới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thông Thiên Các. Phanh phanh, Thông Thiên Các trong nháy mắt hóa thành phế tích. Tiếng kêu thảm thiết, thất kinh tiếng kêu to truyền đến. Cùng lúc đó, còn có lần lượt từng bóng người theo Thông Thiên Các bắn ra. Lôi Thiên Hành, người quá phận đi. Dương Tiêu nhìn lấy chính mình Thông Thiên Các hóa thành phế tích, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thông Thiên Các tổn thất, sau đó ta Lôi tộc tự nhiên dâng lên. Lôi Thiên Hành lạnh như băng nói ra. Lấy hắn Lôi tộc tác phong, cường thế lại bá đạo, bất quá lại cũng không cần thiết hoàn toàn đắc tội một vị thần vương. Dương Tiêu mặc dù là thần vương sơ kỳ, nhưng cũng không tiện giết. Lại giả thuyết, giữa hai bên không có sinh tử mối thù. Nếu như hoàn toàn đắc tội Dương Tiêu lời nói, Dương Tiêu tốt xấu là một vị thần vương, có thể là có thể thần không biết quỷ không hay xử lý Lôi tộc thần vương phía dưới người. Đối với Lôi tộc tới nói cực kỳ bất lợi. Dương Tiêu nghe đến Lôi Thiên Hành lời nói, sắc mặt mới tốt nhìn không ít. Cũng là hắn giết Lôi Bạo, chính ngươi đi giải quyết đi. Dương Tiêu nhìn đến Tự Nhiên bóng người, chỉ nào đó đạo ảnh tử. Tự Nhiên vốn là tại Thông Thiên Các gian phòng thật tốt tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm, sau đó mặt đất hung hăng rung động, vô tận thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt hủy diệt Thông Thiên Các, cho nên xông ra phế tích. Xông ra phế tích về sau, liền nghe đến Dương Tiêu lời nói, tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một tôn chân thần, ánh mắt mang theo sát ý ngút trời, nhìn chằm chằm hắn, lôi tộc người, tự nhiên khiêu mi, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó chân thần thật không cần thiết quá kiêng kỵ, cũng là người giết Lôi Bạo thiếu chủ, Lôi Thiên Hành ánh mắt hiện ra băng lãnh sát ý quát hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,